Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chải đầu ngược ra sau sắp phát điên rồi. Căn bản không dám nhìn ánh mắt của em rể, hận không thể đâm chết Hoàng Phấn và Hoàng Hữu Chí lúc đầu tại sao ông ta lại bị mỡ heo làm mờ mắt, nhận tiền của hai người. Hoàng Hữu Chí nghe thị trưởng nói, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nói. Lợn có vấn đề gì? Lợn vẫn khỏe mạnh, mua hạt giống không dễ, tôi chỉ tốn chút tiền để lo lót thôi. E rằng không chỉ một chút đâu nhỉ, chú Hữu Chí tuổi cao rồi nên quên cũng là chuyện bình thường, để cháu giúp chú nhớ lại. Hai anh em Tô Đạt và Tô Viễn dẫn theo hai công an và hai người đàn ông lạ mặt đi tới. Tô Diệu Vân chớp chớp mắt, cảm thấy lúc này hai anh trai cô khá giống với những gì trong phim nói là đạp mây bảy sắc. Không biết chú Hữu Chí và Hoàng Phấn có quen hai người này không? Tô Viễn chỉ vào hai người đàn ông trông thật thà chất phác cho cha con Hoàng Hữu Chí xem. Sắc mặt của hai cha con đều thay đổi, sao bọn họ lại ở đây, nhưng chưa kịp để hai cha con phản ứng. Người ta đã bắt đầu lên tiếng, tôi là người của trại chăn nuôi lợn trong huyện, năm ngoái Hoàng Hữu Chí và con trai ông ta tìm đến đây nói là mua lợn nái giá rẻ, tình cờ tôi có hai con lợn đã đẻ vài lứa nên không còn nhanh nhẹn lắm. Tôi đã bán giá rẻ cho ông ta, một con 55 đồng. Một người khác cũng nói, hạt giống ông ta mua đều là hàng giá rẻ, không đáng tiền. Nghe xong lời của hai người, dân làng lập tức nổ tung. Hoàng Hữu Chí coi họ như những kẻ ngốc để lừa gạt sao? Dùng lợn loại 2 để thay thế lợn loại 1, vậy số tiền tham ô đã đi đâu? Còn trưởng thôn thì trực tiếp xông lên, túm lấy cổ áo của Hoàng Hữu Chí mà gầm lên. Ông còn mặt mũi nào đối diện với sự tin tưởng của mọi người đối với ông? Ông ấy đã nghĩ đến việc Hoàng Hữu Chí tham ô nhưng không ngờ lại tham ô nhiều đến vậy. Vậy thì trong suốt những năm qua, ông ta đã tham ô được bao nhiêu tiền? Hoàng Phấn thấy cha thở không nổi, liền kéo mạnh trưởng thôn ra. May mà Tô Đạt đỡ trưởng thôn một cái, nếu không thì ông ấy sẽ ngã xuống đất. Trưởng thôn, tôi và anh trai tôi đã báo cảnh sát rồi. Giao cho cảnh sát xử lý đi. Cảnh sát thấy mọi chuyện đã rõ ràng, lập tức rút còng tay ra. Có người tố cáo các người tham ô tiền của công, hãy phối hợp với chúng tôi điều tra. Cách chương.